Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, phản bội. Vu Dĩnh khẽ cười một cái, không phải loại kia xuất phát từ nội tâm cười, càng như là nghề nghiệp tính mỉm cười. Cao Kiện nghe được hai chữ này thời điểm, không biết mình nên làm sao trả lời. Cảm tạ, cảm ơn cái gì? Cảm tạ ta còn đang điều tra ngươi mất tích chân tướng. Cảm tạ ta giết chết giang hồ. Cảm tạ ta chuyến lôi. Cao Kiện cảm thấy, mặc kệ Vu Dĩnh đang làm gì, cần ta tham dự nhưng hoàn toàn không cho ta biết sự tồn tại của ngươi. Việc này bất luận từ góc độ nào xem, ngươi làm đều không đúng sao? Hạnh Nhi, đi thôi. Vu Dĩnh không đợi Cao Kiện hồi phục, quay đầu đối với Cổ Hạnh Nhi nói rằng, Dĩnh Dĩnh tỷ, ngươi nói cái gì cảm tạ a? Lâu như vậy không thấy, ngươi cùng Cao Kiện ca ca không phải nói là điểm lặng lẽ nói sao? Cổ Hạnh Nhi đi tới kéo Vu Dĩnh tay, vẻ mặt rất kinh ngạc nói rằng, nói cái gì? Ta lại không phải không hắn điện thoại di động hào. Vu Dĩnh hỏi ngược lại, đúng đấy, nếu như nàng thật muốn nói cho ta cái gì, sợ là sớm đã nói rồi chứ. Cao Kiện trầm giọng nói, hắn cảm giác mình trước đây rất ngu rất ngây thơ. Đương nhiên, coi như không có Vu Dĩnh sự tình, Cao Kiện vẫn cứ sẽ tham gia hội đồng điều tra, dù sao còn liên quan đến Hoàng Khải Dương. Cao Kiện ca ca, không phải như vậy, Dĩnh Dĩnh tỷ trong hai năm qua vẫn rất mệt rất bận. Cổ Hạnh Nhi lên tiếng giải thích, Vu Dĩnh cười sờ sờ Cổ Hạnh Nhi nhu thuận tóc đạo, Hạnh Nhi, không cần thiết nói những này, chúng ta lúc trước cũng coi như là và chia đều tay. Sở dĩ không liên hệ hắn, cũng là bởi vì chúng ta lúc đó đã là người của hai thế giới, hà tất lẫn nhau dây dưa. Thế nhưng Dĩnh Dĩnh tỷ ngươi, ta làm sự tình là vì mình, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu đây, đúng không? Vu Dĩnh nhẹ giọng nói. Cổ Hạnh Nhi không biết làm sao nhìn Vu Dĩnh, nàng phát hiện mình dĩ nhiên không biết làm sao phản bác. Vu Dĩnh nói những này, hay là khả năng là thật sự, vậy mình từ trước ở hiểu lầm cái gì? Hơn nữa, người kỳ thực cũng không có cần thiết ở giữa chúng ta làm lựa chọn. Bạn trai cũ mà thôi, lại không phải kẻ địch. Vu Dĩnh lần thứ hai sờ sờ Cổ Hạnh Nhi đầu. Cổ Hạnh Nhi kéo dài trong khiếp sợ. Lúc này Cao Kiện cảm giác chính mình hình như là ngốc. Được rồi Hạnh Nhi, chúng ta đi thôi. Vu Dĩnh bắt chuyện một tiếng xoay người phải đi. Kết quả phát hiện Cổ Hạnh Nhi không có theo tới. Lại quay đầu thời điểm, nàng nhìn thấy Cổ Hạnh Nhi chính cắn chặt môi, móng tay lấy tay đều khu phá còn không tự biết. Hạnh Nhi ngươi làm sao? Vu Dĩnh tiến lên đẩy ra Cổ Hạnh Nhi tay, nhìn thấy nàng trên móng tay còn có vết máu. Dĩnh Dĩnh tỷ, trước ngươi cùng Hạnh Nhi đã nói nhiều như vậy, Cao Kiện ca ca tốt, đều là gạt ta. Cổ Hạnh Nhi xoắn suýt điểm cùng người khác không giống nhau lắm. Nơi này ai cũng nhìn ra Cổ Hạnh Nhi là yêu thích Cao Kiện, nhưng nàng lại là hy vọng nhất Vu Dĩnh cùng Cao Kiện có thể hòa hảo cái kia một. Cổ Hạnh Nhi lúc đó đối với Cao Kiện nhất kiến trung tình, loại kia tim đập cảm giác chưa từng có, dù sao rất ít người sẽ có ở thang máy khiêu khích. Kết quả bị người trực tiếp lôi đến thang máy một đầu khác trải qua. Tặc kích thích, nhưng không thể phủ nhận, nhất kiến trung tình bên trong cũng có Vu Dĩnh lúc trước kể chuyện xưa thành phần. Nhưng Cổ Hạnh Nhi ở không thấy Cao Kiện trước, liền đối với nam sinh này sản sinh một chút ước mơ. Vu Dĩnh mặt ngay lập tức sẽ lạnh hạ xuống. Rất nhiều một loại người như thế tán gẫu ta không có cách nào tiếp ý tứ. Vu Dĩnh không cảm thấy, hít sâu một hơi. Hạnh Nhi, ta coi ngươi là em gái ruột, vì lẽ đó ngươi muốn biết ta qua lại, ta đồng ý tự thuật cho ngươi nghe. Bất luận Cao Kiện tốt và không tốt, này đều là chuyện đã qua, ta có thể thản nhiên nói ra. chứng minh ta tâm có thể nhìn thẳng vào tất cả những thứ này. Còn có, đối với chuyện này, người quản có chút rộng, ta cùng Cao Kiện cũng sẽ không tiếp tục xoắn suýt qua. Ngươi lại đang đúc kết cái gì? Người yêu thích hắn liền yên tâm lớn mật đi yêu thích được rồi. Ta cũng sẽ chúc phúc ngươi. Dĩnh Dĩnh tỷ, Cổ Hạnh Nhi bị Vu Dĩnh một trận nói một chút mò. Viền mắt bên trong nước mắt ở đảo quanh. Chính mình là ý tốt a, đúng là ý tốt a. Được rồi, Hạnh Nhi không khóc. Cao Kiện nhíu nhíu mày. Hắn đỡ Cổ Hạnh Nhi vai làm cho nàng xoay người. Ngón tay nhẹ nhàng ở Cổ Hạnh Nhi trên mắt dính mấy lần. Giúp nàng lau nước mắt. Còn có, chuyện này ta cân nhắc rất lâu. Kỳ thực Xích Đồng cũng không thích hợp ngươi. Cái này cũng là ta vẫn không phê chuẩn ngươi trở thành thành viên chính thức nguyên nhân. Cổ Hạnh Nhi, ngươi không bằng cứ vậy rời đi đi. Vu Dĩnh lại cho Cổ Hạnh Nhi đến rồi đánh đòn cảnh cáo. Ta, Cổ Hạnh Nhi thật vất vả dừng nước mắt, nhất thời lại rót đầy viền mắt, tựa như lúc nào cũng sẽ trào ra. Ngươi bớt tranh cãi một tí đi. Cao Kiện trừng Vu Dĩnh một chút. Ta nói chính là sự thực. Hạnh Nhi nếu không có thể tu luyện, tự nhiên là làm cái phổ thông sinh viên đại học càng thích hợp. Vu Dĩnh thanh bằng nói. Cao Kiện còn muốn nói điều gì? Kết quả bên người Bạch Phù lại đột nhiên đưa tay chọc vào hắn hai lần. Cao Kiện quay đầu, Bạch Phù đem mặt sáp lại, thấp giọng hỏi, Cao Kiện, nàng tính cách như vậy thôi, ngươi khi đó cùng với nàng, là bởi vì nàng việc được không? Phốp, Cao Kiện chưa kịp phun đây, Lâm Dài Dài trước tiên văng, Bạch Phù âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng không chịu nổi người khác thính lực tốt. Bạch Phù thấy Cao Kiện không lên tiếng, liền lại ưỡn ngực, vỗ vỗ liền chính nàng cũng không biết là cái gì nhỏ bé ngực lớn. Bổ sung một câu đạo, so với ta làm sao? Vừa xem hiểu ngay, chẳng biết vì sao, vẫn xem trò vui Lâm Dai Dai vào lúc này chen lời miệng. Nàng dĩ nhiên chủ động giúp Bạch Phù, chuyện như vậy trước chưa bao giờ có. Cao Kiện giờ khóc giờ cười. Hắn có thể nhìn ra các nàng ở cho mình cùng Cổ Hạnh Nhi giải vây đây. Vu Dĩnh lại đây sau khi nói chuyện vẫn không xuôi tai. Hiện tại lại cho Cổ Hạnh Nhi nói nước mắt mắt uông uông. Quả thật làm cho người nhìn không thoải mái. Nhưng Vu Dĩnh nói kỳ thực cũng có chút đạo lý. Phân chính là phân, không cần thiết lại tính toán một ít có không. Vu Dĩnh thái độ khả năng là bị tổn thương lòng người. Nhưng chân chính thả xuống sau đó, lạnh lùng điểm thì phải làm thế nào đây? Cho tới Cổ Hạnh Nhi, hay là rời đi Vu Dĩnh đúng là đối với nàng tốt. Vu Dĩnh sắc mặt rất khó nhìn, nàng vốn định mộc mặt đem cùng Cao Kiện sự tình cho xóa qua. Kết quả Bạch Phù nói xong câu đó sau đó tình cảnh có chút mất khống chế. Thẳng thắn nói, Cao Kiện trước đối với Vu Dĩnh thật sự rất tốt. Thanh mai trúc mã cảm tình cũng không phải nói thả liền có thể thả xuống. Nhưng Vu Dĩnh là cái đặc biệt lý trí nữ nhân. Nàng rõ ràng chính mình muốn cái gì. Vì lẽ đó đang quyết định muốn chết mẻ giang hồ sau khi. Nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng Cao Kiện biệt ly. Vu Dĩnh cảm giác mình cũng không làm gì sai. Cao Kiện lúc đó căn bản không có năng lực cuốn vào hôi đồng vòng xoáy bên trong. Nàng kéo Cao Kiện căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, nếu như lúc đó biết Cao Kiện sẽ có thành tựu của ngày hôm nay, Vu Dĩnh đương nhiên sẽ không nói chia tay. Có thể làm đều làm. Còn có thể thế nào? Hắn hiện tại đã có mới bạn gái. Chính mình còn có thể lại dán về đi không được. Vu Dĩnh cảm thấy ở cái kia tin nhắn sau khi cuộc đời của chính mình quy hoạch bên trong, liền hẳn là sẽ không lại có thêm Cao Kiện. Bất luận chính mình lúc đó là ý tốt, vẫn là tư tâm, nếu làm, cũng không cần phải hối hận. Nàng cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ nhi nữ tình trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.